Tư hôn mật ái bà xã VIP. Bà xã VIP, góc truyện audio.com. Trừ đồng nhìn ra ngoài xa xa. Bầu trời trong vắt hiện ra trong mắt cô. Càng trở nên xanh biếc. Mây trắng từng cụm nối nhau. Càng vẽ nên một cảnh tượng đẹp đẽ vô cùng. Khóe miệng cô không khỏi nhẹ cong lên. Muốn thu tay lại. Nhưng Giản Trì Hoài trước sau vẫn nắm tay cô giang hai cánh tay ra. Một hồi lâu sau, hai tay người đàn ông đổi thành ôm lấy eo của cô. Cầm anh đặt lên đầu vai cô. Cọ cọ mấy cái. Trừ đồng quay đầu lại. Chóp mũi chạm vào trán Giản Trì Hoài. Em chưa từng điều hành công ty bao giờ. Cũng không quản lý được nhiều ngôi sao nổi tiếng như vậy. Có phải anh đã đánh giá em quá cao rồi không? Vậy không phải là em đánh giá bản thân mình quá thấp sao? Đôi con người đen như mực của Giản Trì Hoài vồ lấy cô thật chặt không thả. Em đừng quên, Giang Ý Duy lấy lại được ánh sáng nổi tiếng. Cũng là do em mang tới. Trừ đồng nắm chặt hai tay của Giản Trì Hoài. Cô xoay người lại, trong mắt trước sau vẫn còn do dự. Ước mơ trước kia của em vẫn luôn là một phóng viên ngành đời sống. Vậy bây giờ thì sao? Giản Trì Hoài vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Anh biết quyết tâm của em luôn rất kiên định. Nhưng đứng trên lập trường của anh không thể để cho em vĩnh viễn ở trong bộ phận đời sống. Thật ra thì chỉ cần có liên quan đến truyền thông tin tức, em đều thích làm. Nhưng điều hành công ty, em đừng coi nó như là một con hổ dữ. Đối với người làm ăn mà nói, coi trọng nhất là cái gì? Anh hẳn phải bồi dưỡng em một chút cho thật tốt mới phải. Hoặc là nên hỏi như thế này. Em có thấy từng đống tiền lớn đang rơi là tả xuống hay không? Chấm, trừ đồng bật cười, đẩy tay của Giản Trì Hoài ra. Em thích thì mới chịu làm. Đừng có hở ra là sặc mùi tiền như vậy có được không? Vậy em suy nghĩ lại thử đi. Chờ sau khi công ty có lời, em có thể dùng tiền mà mình kiếm được đổi một căn nhà lớn hơn cho ba mẹ em. Đợi đến khi chị của em nghĩ đến việc lấy chồng sinh con, em còn có thể tặng cho chị ấy biệt thự, xe hơi. Có phải rất có cảm giác thành tựu hay không? Trong đầu Trừ Đồng đã bắt đầu ảo tưởng đến hình ảnh đó. Tài chính độc lập, có thể làm tất cả những việc mà mình muốn làm. Chỉ nhìn vào điểm này, đối với cô mà nói đã đủ mê người rồi. Đi theo Giản Trì Hoài, cô mặc dù cơm áo gạo tiền không cần phải lo lắng. Nhưng cô cũng không quen với cuộc sống áo dâng tận tay cơm đưa tận miệng. Giản Trì Hoài đoán đúng cô sẽ đồng ý. Tất cả mọi thủ tục liền sai người đi chuẩn bị xong xuôi. Trừ đồng nhận công việc mới. Đối với cô mà nói, vạn vạn lần không phải là nói đơn giản ngoài miệng như vậy. Lúc Giang Ý Duy hẹn cô đi ra ngoài lần nữa, Trừ đồng liền hớn hở đồng ý. Đi tới chỗ ở của Giang Ý Duy. Giang Ý Duy mới vừa tỉnh dậy, dáng vẻ ngái ngủ mơ màng. Cô đem rèm cửa sổ kéo ra. Mệt chết mình, mấy giờ rồi? Không phải cậu hẹn mình tới đây sao? Không nghĩ tới cậu vẫn đang còn lăn trên giường. Mình thật sự quá mệt mỏi. Tối hôm qua ở Bắc Kinh có một hoạt động. Mình đi suốt đêm mới về được đến nhà. Trừ đồng ngồi xuống ghế salon ở bên cạnh. Vậy cậu còn trở về làm cái gì? Nửa đêm nửa hôm, Bắc Kinh không có chỗ cho cậu ngủ lại sao? Còn không phải bởi vì lát nữa mình còn có hoạt động sao? Ngày mai còn phải đi quay một quảng cáo đại diện phát ngôn nữa. Đại diện cái gì? Giang Ý Duy buồn bực vô cùng. Đặt mông vùi vào trong ghế salon. Cậu có rảnh, quản chồng cậu cho tốt đi. Mình hận chết anh ta. Chấm, sao vậy? Cứ nhiên bắt mình đại diện cho thẩm mỹ viện. Cái mặt này, mắt mũi miệng này. Cậu nhìn thử đi, Giang Ý Duy nhéo gò má của mình một cái. Tất cả đều là hàng thật đó. Trên web vốn đang còn thêu dệt chuyện mình chỉnh sửa. Đợi đến khi quảng cáo kia vừa tung ra, mình thật sự có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Giang,

Giang Ý Duy đến cuối cùng, hình như cũng chỉ có thỏa hiệp mà thôi. Trừ Đồng bước tới bên cạnh Giản Chi Hoài, lại nhìn sang Giang Ý Duy ở đối diện. Tôi có thể nói một câu không? Chấm, người đàn ông nhẹ nâng chân mày. Nếu là muốn nói giúp cho cô ta, vậy thì đừng nói tốt hơn. Không, anh không cho em nói. Em vẫn phải nói. Em cảm thấy cách làm của Giang Ý Duy cũng không sai. Bàng Tô đã nhìn ra, bất kể là chuyện gì, đi tới nước này, Trừ Đồng cũng sẽ nêu ra ý kiến phản đối cô ta. Chuyện này tỏ rõ là Trừ Đồng đang nhằm vào cô ta. Ánh mắt Giản Chỉ Hoài liếc sang khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Đúng ở chỗ nào, có một câu, anh nói đúng được một nửa. Em nhất định phải sửa lại. Lúc Trừ Đồng nói chuyện, lời nói nhỏ nhẹ dịu dàng, cũng không có bao nhiêu yếu tố kích động ở trong đó. Anh nói rằng, bây giờ danh tiếng của Giang Ý Duy nổi trội, vì vậy mới dám làm trái ý, mới dám không nghe lời. Đúng vậy, danh tiếng của cô ấy cũng khá lớn rồi. Càng là những nghệ sĩ như vậy, chúng ta càng cầu cũng không được, càng nên bảo vệ cho thật tốt. Tin tức chỉnh sửa như thế này tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Đây chẳng qua chỉ là một mẩu quảng cáo đại diện phát ngôn mà thôi. Đây không chỉ là một mẩu quảng cáo đại diện phát ngôn. Trừ Đồng phân tích vô cùng nghiêm túc. Nếu chỉ vì một mẩu quảng cáo mà không đếm xỉa tới danh dự của nghệ sĩ nhà mình, đó gọi là lợi ít hại nhiều. Em tình nguyện trả tiền vi phạm hợp đồng. Đây không phải là chuyện phạt tiền vi phạm hợp đồng. Bàng Tô đứng ở bên cạnh không nhịn được lên tiếng. Để cho Giang Ý Duy làm đại diện phát ngôn lần này là thỏa thuận giữa chúng tôi trước đó. Giản Chỉ Hoài đương nhiên muốn sớm trả nợ phần ân tình này. Anh cảm thấy, ở đâu ra lại nhiều băn khoăn như vậy? Coi như dựa theo ý tưởng quảng cáo đó mà quay, thì có làm sao đâu? Trừ Đồng thấy anh hình như muốn mở miệng, vội vàng cướp lời trách móc. Đúng, chính là bởi vì trước đó đã thỏa thuận xong xuôi, mới phải bàn bạc lại cho cẩn thận. Ý tưởng quảng cáo có thể chỉnh sửa lại. Mặt mũi thật sự của Giang Ý Duy như thế nào? Người xem cũng không phải là không biết. Anh bảo người ta chỉnh sửa cô ấy thành kẻ xấu xí, leo lên bàn mổ một phát, liền biến thành bộ dáng bây giờ. Anh không sợ người xem nói các anh lừa đảo sao? Bàng Tô ngồi lại xuống ghế salon, hình như có chút không vui. Giản Chỉ Hoài biết trong lòng cô ta nhất định sẽ có suy nghĩ gì. Vào thời điểm trước khi Tưởng Linh Thục làm giải phẫu, anh nói cái gì cũng có thể đồng ý, nhưng bây giờ chỉ vì một mẩu quảng cáo mà lại muốn đổi ý sao? Bình tĩnh mà xem xét lại, Bàng Tô cũng chưa từng đề cập đến yêu cầu gì quá đáng với anh. Mà anh đẩy ra ngoài một Giang Ý Duy, anh lại chưa phải chịu một điểm thua thiệt nào. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, Trừ Đồng lại xông tới chặn ngang một cước. Hôm nay nếu không phải do cô nửa đường xông ra, anh đoán chừng Giang Ý Duy không dám nói một chữ. Không, có lẽ lúc này đã bắt đầu quay quảng cáo rồi. Giản Chỉ Hoài trầm mặt, thần sắc lạnh lẽo, Giang Ý Duy lại có một dự cảm xấu. Chuyện này nếu không phải xảy ra ở bệnh viện, chỉ cần đổi lại là bán đảo hào môn hoặc dịch lục soát, Giản Chỉ Hoài đoán chừng ngay cả ý tưởng muốn bóp chết cô cũng đã có. Cô bỏ cuộc rũ mắt xuống, khóe miệng khó khăn kéo ra. Bỏ đi, nếu quả thực không được, tôi nhận. Hầu như là đồng thời, cô liếc qua nhìn thấy Trừ Đồng tiến bước lên. Trừ Đồng đi tới trước mặt Giản Chỉ Hoài. Chấm, không phải anh nói công ty quản lý giao hết cho em sao? Nếu vậy nghệ sĩ trong tay em, tất cả cũng nên thuộc quyền quản lý của em chứ. Đây coi như là chuyện phiền toái đầu tiên mà em mới vừa nhậm chức liền gặp phải. Anh cứ giao cho em xử lý đi nhé. Mặt mũi Giản Chỉ Hoài vẫn tối tăm như cũ. Giang Ý Duy cũng không muốn làm Trừ Đồng khó xử. Dù sao người như Giản Chỉ Hoài, khắc nghiệt, nhàm chán, cho tới bây giờ cũng không hề dễ dàng thỏa hiệp, lại quyết định sát phạt theo thói quen. Cô chỉ sợ mang lại phiền toái cho Trừ Đồng. Giang Ý Duy vừa định kéo tay của Trừ Đồng, lại thấy cô nhón chân lên, hai tay bưng lấy khuôn mặt của Giản Chi Hoài, động tác vuốt ve thân mật. Có được không vậy? Thân thể Giản Chi Hoài cứng lại, gai ốc khắp cả người dựng đứng hết lên. Phải biết, đây không phải đang ở bán đảo Hào Môn, cũng không phải là thời gian thân mật riêng tư giữa hai vợ chồng. Cô cư nhiên, Giản Chi Hoài thế nào cứ có cảm giác mặt của mình hình như nóng lên rồi. Giang Ý Duy nhìn vào trong mắt, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Trừ Đồng đây là đem Đường Đường Giản Tư Ca coi thành đứa bé mà dụ dỗ sao? Cô cũng sắp không chịu nổi nữa rồi. Giản Chi Hoài kéo tay của cô xuống, sắc mặt lại có chút lúng túng. Anh vặn chân mày, không được tự nhiên mà nói. Tùy em, xử lý không tốt, anh sẽ tính sổ em đấy. Nói xong, kéo cánh cửa ra lập tức rời đi. Giang Ý Duy còn chưa kịp hồi thần, Trừ Đồng đã thu lại nụ cười trên nét mặt. Cô bước tới bên cạnh Bàng Tô nói. Chuyện đại diện phát ngôn quảng cáo, chúng tôi sẽ không hủy bỏ. Nhưng dựa theo hợp đồng, chúng tôi cũng có quyền điều chỉnh lại phương án cho hợp lý. Như vậy đi, sau khi tôi trở về sẽ bảo Dịch Lục soát soạn thảo một phần văn bản, tranh thủ để cho đôi bên đều hài lòng được không? Đương nhiên, nếu lại có ý kiến bất đồng, tôi sẽ bảo Giang Ý Duy cố hết sức nhượng bộ phối hợp với mọi người. Được không? Cô cũng đã nói như vậy rồi. Bàng Tô còn có thể nói một chữ. Không, sao? Bàng Tô không giấu vết cong khóe miệng lên. Ừ, không thành vấn đề. Vậy tôi mang Giang Ý Duy đi về trước. Tôi mời khách, cùng nhau uống một buổi trà chiều đi. Trừ Đồng không nói hai lời liền từ chối. Công ty còn cả đống việc. Lần sau đi. Bàng Tô đứng dậy đưa tiễn. Đồng Đồng, cô còn phải quản lý công ty sao? Tôi làm thử, tôi không muốn để cho mình cứ đứng mãi ở một chỗ. Tôi muốn bay cao hơn. Bàng Tô tiễn các cô ra ngoài cửa. Giang Ý Duy đi theo bên cạnh Trừ Đồng. Trừ Đồng bước đi rất nhanh. Giang Ý Duy hầu như không đuổi kịp. Đồng Đồng, cậu sẽ không giận mình chứ? Trừ Đồng dừng lại bước chân. Giang Ý Duy thiếu chút nữa đụng vào cô. Trừ Đồng hướng cô nhẹ chỉ chỉ. Cậu chuẩn bị tâm lý đi. Chuyện đầu tiên mình muốn làm là đổi người quản lý của cậu. Tại sao vậy? Khuôn mặt Giang Ý Duy lộ vẻ khó hiểu. Chị Triệu vẫn rất tốt mà. Tốt cái gì mà tốt? Cậu cho rằng hôm nay Giản Trì Hoài vì loại chuyện nhỏ này mà tức giận với cậu sao? Cái đầu này của cậu thật là... Giang Ý Duy nhẹ híp mắt lại. Chẳng lẽ là bởi vì chị Triệu? Cô ta làm chuyện gì sau lưng cậu? Cậu cho rằng có thể trốn khỏi ánh mắt của Giản Trì Hoài được sao? Giang Ý Duy cả kinh thất sắc. Vậy công ty sẽ sắp xếp ai cho mình? Đương nhiên là người quản lý giỏi nhất. Thật hay giả vậy? Niềm vui sướng của Giang Ý Duy hiện rõ trên nét mặt. Tư Ca mới vừa rồi không phải muốn trừng trị mình sao? Những chuyện kia tất cả đều thuộc về quyền quản lý của mình. Nước phù sa không chảy ra ruộng người ngoài. Mình còn có thể để cho cậu thua thiệt sao? Trừ Đồng nói xong, tiếp tục đi về phía trước. Giang Ý Duy mừng rỡ không thôi, chạy theo ở phía sau liên tục ồn ào. Vậy cậu không sợ Tư Ca nói cậu làm việc theo cảm tính à? Cảm tính thì cảm tính. Vì cậu, mình tình nguyện mà. Ha! Giang Ý Duy bước tới một phát khoác lên cánh tay cô. Thật đúng là cô bạn thân tốt nhất Trung Quốc. Hai người chia tay ở bãi đậu xe của bệnh viện. Ban đầu chiếc xe của Trừ Đồng dừng ở ngay bên cạnh xe của Giản Chi Hoài. Lúc này nhìn lại, người đàn ông lại vẫn còn chưa rời đi. Trừ Đồng cúi người xuống liếc nhìn, thấy anh ngồi ở chỗ điều khiển, không biết đang làm gì. Trừ Đồng đi vòng qua bên kia, sau khi mở cửa xe ra ngồi xuống, Giản Chi Hoài vuốt mặt của mình, thần sắc lạnh lùng. thật sự tựa như mới vừa rồi bị kích thích rất lớn. Trử Đồng đóng cửa xe lại. Thấy anh như vậy, ân cần nghiêng nửa người trên tiến tới. Ông xã, Giản Trì Hoài phản ứng kịp trước tiên. Anh nghiêng người lùi lại. Đôi con ngươi hẹp dài nhìn chằm chằm cô không thả. Tựa như nếu cô còn nhích lại gần thì anh sẽ tiếp tục lui về phía sau. Đừng có sờ mặt của anh. Trử Đồng không nhịn được cười. Vội vàng che lại miệng mình. Vâng, em không sờ mặt của anh. Không sờ. Cách chương.